FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, bí ẩn. Làm bồi tội, để cho ta đem ngươi đến trai first thế nào? Jin Dark trên mặt lộ ra một chút do dự, xem ra còn tại cố kỵ bản thân ruler thân phận, không nên cùng người tham chiến đi được quá gần. Đến trai first thế nhưng là rất khó dựng đến xe. Người muốn là lại cự tuyệt, liền chỉ có thể đi tới đi trai first. Nói không chừng chờ ngươi đi đến nơi đó, chén thánh đại chiến đã đánh xong. Chấm ngoặc kép, khó mà làm được. Sen khô chỉ là nói đùa. Thân tính chăm chú phụ trách Jin Dark lại lập tức cho là thật. Trong giọng nói có vẻ lo lắng. Mời lập tức đưa ta đi trai first. Sen khô buồn cười gật gật đầu, hành lễ ta giúp ngươi thu lại. Ngươi ở phía sau tòa ngồi xuống. Nói xong, Sen khô không đợi nàng cự tuyệt, trực tiếp đem hành lễ thu vào không gian chữ vật bên trong. Tay này không gian kỹ thuật cũng không gây nên Jin Dark chú ý. Vô luận là ma thuật sư hay là servant, có thể làm được điểm này không ít. Chờ, chấm ngoặc kép. Ngược lại là Sen khô trực tiếp lấy đi của nàng hành lễ, người tự tới làm quen này cử động để Jin Dark có chút đắng buồn bực. Mau lên xe đi, Jin Dark. Sen khô vừa nói, một bên mình ngồi ở ngồi trước bên trên, liền để nàng cự tuyệt thời gian đều không có. Jin Dark do dự một lát, cuối cùng đối với chén thánh đại chiến trách nhiệm áp đảo hết thảy. Nàng khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bên cạnh ngồi tại Harley chỗ ngồi phía sau, cảm thụ được sau lưng truyền đến một tia mùi thơm nhàn nhạt. Sen khô trên mặt lộ ra kế hoạch thông qua cười gian. Ngây thơ môi cá nhám Jin hoàn toàn không có phát hiện Sen khô dụng tâm hiểm ác. Lấy đi của nàng hành lễ, giữa hai người liền lại không cách trở. Một khi xe phát động, Jin Dark vì bảo trì thân thể cân bằng tất nhiên muốn bắt chút gì. Jin Dark tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bắt lấy Sen khô góc áo. Không thể không nói, thiết kế cái này Harley xe máy đại sư thật sự là tán gái đạt nhân. Chỗ ngồi phía sau bất luận cái gì có thể cung cấp cầm nắm đồ vật đều không có. Muốn bảo trì cân bằng, chỗ ngồi phía sau hành khách hoặc là ôm ngồi trước người điều khiển eo, hoặc là bắt góc áo. Thế nhưng là muốn dựa vào bắt góc áo bảo trì cân bằng, chỉ có thể là chậm nhanh chạy. Sen khô hội làm thế nào? Đáp án đương nhiên là oanh. Sen khô bỗng nhiên oanh một cái chân ga, tiếp lấy lớn tiếng nhắc nhở nói, chúng ta muốn lên đường, người nắm chắc, chúng ta tranh thủ đuổi tại muộn trước đó đi đến trai first. Sen khô vừa dứt lời, Harley tựa như cùng bị người quất một roi từ chiến mã trong lúc đó vọt ra ngoài. Ai? Jin Dark không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tại chưa biến thân tình huống dưới, thân thể của nàng tố chất cùng phổ thông thiếu nữ không khác nhau chút nào. Mà vì tiết kiệm ma lực tiêu hao, nàng bình thường đều là duy trì tại cái này hình thái. Sen khô lần này lập tức đánh nàng trở tay không kịp, thân thể mất đi cân bằng ngửa về đằng sau đi. Cơ hồ là bản năng tình huống dưới, Jin Dark lập tức ôm Sen khô eo. Huấn luyện viên, nàng dẫn bóng đụng người, cảm thụ được sau lưng ôn hương nhuyễn ngọc, cùng hai đoàn bị đè ép biến hình cực lớn mềm mại. Sen khô thật muốn quát to một tiếng. Sen khô cố nén hưng phấn trong lòng, bởi vì hiện tại đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Vì cái gì Sen khô không tuyển chọn xe con mà hết lần này tới lần khác lựa chọn càng Harley xe máy? Nguyên nhân liền ở đây. Từ xưa đến nay, từ cùng cưỡi một con ngựa đến cùng cưỡi một cỗ xe máy, trải qua một trận lãng mạn bão táp về sau, nam nữ song phương, nhất là nữ tính hội độ thiện cảm bạo tăng. Chỉ vì cùng cưỡi thời gian nữ tính vì bảo trì thân thể cân bằng sau đó ý thức ôm chặt nam nhân phần eo. Mà cái tư thế này vừa vặn để nữ tính có thể rõ ràng nghe được lòng của nam nhân nhảy. Tại tăng thêm ở vào đang chạy như bay loại kích thích này hoàn cảnh, sẽ để cho nữ tính sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn. Vô luận là loại kia nữ tính, cho dù là nữ cường nhân, nữ hán tử nội tâm đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đây là từ sinh lý kết cấu quyết định. Nói một cách khác là tạo vật chủ quyết định. Nếu là có thể bổ khuyết cái này trống không? Tự nhiên mà vậy hội độ thiện cảm tăng nhiều. Đương nhiên xã hội bây giờ ngoại trừ loại phương thức này. Tiền tài, quyền lực, lực lượng chờ đều có thể mang đến nhất định cảm giác an toàn. Bất quá những thứ này đều không thích hợp tại Jean Dark trên thân. Một vị chỉ là 18-19 tuổi thiếu nữ lại có thể dẫn theo gô yếu gà đem England đánh cho chạy trối chết. Há lại thủ đoạn có thể tùy tiện đả động. Nếu không phải cơ ca có thần kỳ hiện lên ở phương Đông Khâm định mất trí quầng sáng tăng thêm kích phát Jean Dark giấu giếm mẫu tính. Hắn mơ tưởng đắc thủ. Cho nên Sen Khô lựa chọn cùng cưỡi một cỗ xe máy loại này cổ lão mà lãng mạn phương thức. Đã kéo dài không suy tự nhiên là trải qua khảo nghiệm. Rất có hiệu quả. Ở trên đều là nói đùa. Xin chớ coi là thật. Buồn cười tương đương. Sen Khô cũng không có trông cậy vào vẻn vẹn chính là ngồi chung một xa liền để Jin độ thiện cảm. Phóng đại. Dây biến thẳng nữ. Muốn công lược Jin dạng này tín ngưỡng kiên định thánh nữ. Hoặc là liền dùng sức mạnh bách thủ đoạn đưa nàng cho chơi hỏng. Hoặc là liền chỉ có thể dùng nhuận mưa mảnh im ắng thủ đoạn. Chậm rãi trong lòng nàng đánh xuống lạc ấn. Nói thật, loại phương pháp thứ nhất rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc Sen Khô muốn chính là kiên cường hiền lành thánh thiếu nữ mà không phải một cái a hắc. Nhan không thể trêu vào. Bản thân cho bản thân gia tăng độ khó. Bất quá Sen Khô lại không hối hận. Vàng óng không phải đã nói sao? Không có được mới lộ ra như thế mỹ lệ. Người sống chính là vì Jin. Một chữ giá trị, lại không xách các loại oai oai tiền mỗ người. Tại vượt qua vừa bắt đầu kinh hoàng về sau. Jin Dark liền kéo ra cùng Sen Khô khoảng cách. Sen Khô cảm thấy một trận tiếc hận. Cũng không dám làm cái gì dừng ngay. Vung đuôi, trôi đi loại hình tiểu động tác. Thành thành thật thật lái xe. Bất quá Sen Khô là thành thật như vậy người sao? Phương diện này không được. Liền từ một phương diện khác ra tay. Không biết, Jin Dark người đối với lần này chén thánh đại chiến có ý kiến gì không? Sen Khô thử thăm dò. Ta hiện tại còn chỉ thấy được một mình ngươi. Bất quá chủ cho của ta gợi ý. Lần này chén thánh đại chiến có cái gì không đúng kình địa phương? Nói phiền não của mình Jin. Đã không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Sen Khô lập tức trong lòng vui mừng. Xem ra bản thân một hệ liệt cử động hay là có thành tựu hiệu. Không phải có nhất định độ thiện cảm cùng độ tín nhiệm. Thân là trọng tài Jin Dark làm sao lại cùng hắn nói những thứ này. Hắn vội vàng bình phục trong lòng gợn sóng. Giả bộ như lơ đãng nói ra. Phe đen ta tiếp xúc không nhiều. Chỉ biết là bọn hắn đem chén thánh chiếm làm của riêng. Sau đó chế tạo đại lượng mang theo ma thuật mạch kín người nhân tạo. Đem bọn hắn xem như cung cấp servant ma lực pin. Chấm ngoặc kép, Sen Khô bỗng nhiên cảm giác được Jin Dark ôm lấy bên hông hắn tay nắm chặt lại. Không cần nhìn nét mặt của nàng liền biết. Thiên tính hiền lành Jin Dark đối với phe đen đã dâng lên một tia chán ghét chi tình. Nếu là dùng trò chơi đến biểu thị. Chính là phe đen tại trọng tài Jin Dark bên này danh vọng giá trị đại giảm. Về phần phe đỏ bên này, vị kia Assassin Master tự hồ là lần trước đại chiến lưu lại tới Servan. Tên gọi, chấm ngoặc kép, Sen Khô biểu lộ tràn đầy là ác ý Amakusa Shiro Tokisada. Cái gì? Cái này sao có thể? Jin Dark phát ra một tiếng kinh hô. Cả người dưới ý thức ôm chặt Sen Khô eo. Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, đem mặt đặt tại Sen Khô đầu vai. Nàng bản thân không có phát giác được. Cái tư thế này thực sự quá mức mập mờ. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đôi tình lữ thân mật cùng nhau. Ngửi ngửi chóp mũi tự quấn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Sen Khô cố nén quay đầu xúc động. Giải thích nói, hắn tựa hồ là dựa vào tại lần trước cuộc chiến chén thánh bên trong sớm một bước tiếp xúc đến đại. Chén thánh, thu được có thể tại hiện thế dừng lại nhục thể. Sen Khô có chút nhìn sang. Jin Dark thật sâu nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn quyết định lại thêm một mồi lửa ta đã từng nghe lén đến hắn cùng nữ để nói chuyện. Nguyện vọng của hắn tựa hồ là cứu tế toàn bộ nhân loại. Lấy được chén thánh sau hắn hội ưng thuận. Lợi dụng thứ ba pháp. để toàn bộ nhân loại linh hồn thực thể hóa, đi đến tiêu trừ phân tranh mục đích. Ngoặc kép chấm than, Senkho không cần nhìn liền biết Jin Dark sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Ôm bên hông hắn tay đều không tự chủ được run lên. Senkho lại giả vờ làm không có phát hiện dị thường của nàng tiếp tục nói ra. Hắn vì đạt thành mục đích này, không tiếc để Assassin Semiramis hạ độc, khống chế phe đỏ cơ hồ tất cả Master. Chấm ngoặc kép, ta chính là vì thoát khỏi khống chế của bọn hắn, mới phản bội chạy trốn ra phe đỏ trận doanh. Senkho nghĩa chính ngôn từ tổng kết nói. Hắn tuyệt không lo lắng Jin Dark không tin tưởng hắn. Có được A đẳng cấp gợi ý kỹ năng, Jin Dark có thể tùy tiện phân biệt đối phương phải chăng đang nói láo. Mà hắn từ đầu tới đuôi nói tất cả đều là nói thật. Chỉ bất quá những thứ này thư tuyệt mật hơi thở lại là từ anime trông được đến. Dùng nói láo gạt người chỉ là cấp thấp nhất. Chân chính cao siêu trò lừa gạt, nói toàn bộ đều là nói thật. Dùng nói thật dẫn đạo đối phương, làm cho đối phương bản thân làm ra phán đoán cùng quyết định. Tựa như là lăng ra bảng bên trong Mai Trường Tô. Đối phương bị lừa, còn đang vì hắn kiếm tiền. Thật có thể nói là mưu sĩ chi điển hình. Trực giác của ta nói cho ta, người nói đều là thật. Nếu là như vậy thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Mà lại chủ gợi ý không ngừng nói cho ta, nhất định phải ngăn cản Amakusa Shiro hành động. Chấm ngoặc kép, nói Jin Dark trên mặt lại lộ ra vẻ trần chờ. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, nàng nhìn xem Senkho bên mặt, ôm Senkho bên hông thủ hạ ý thức giật giật. Senkho nhìn sang lập tức minh bạch nàng trong lòng trần chờ. Hắn mặc dù nói đều là nói thật, Jin Dark cũng tin tưởng. Thế nhưng là dù nói thế nào thân phận của hắn bây giờ là phe đỏ bơ giớ cơ cũng là người tham chiến. Một viên, Jin Dark muốn từ chối nhã nhặn Senkho kết minh thỉnh cầu. Một mình ngăn cản Amakusa Shiro hành động. Thế nhưng là bởi vì Senkho trước đó một hệ liệt thiện ý cử động để Jin Dark có chút xấu hổ. Không sao, người không cần cố kỵ ta. Trên thực tế ta cho rằng thành lập lẫn nhau ở giữa tín nhiệm quan hệ cũng không phải là một sớm một chiều, mà là muốn thông qua hành động, chậm rãi lấy được lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Senkho trịnh trọng việc nói. Cảm ơn ngươi lý giải. Jin Dark không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế ta thật thích ngươi điểm này. Thân ngươi gánh trách nhiệm nặng nề. Xác thực không nên dễ tin người khác. Không quan hệ ta sẽ dùng hành động của ta lấy được tín nhiệm của ngươi. Senkho lại tăng thêm một câu, không hổ là Frank cứu quốc thánh nữ. Không giống ta chỉ là một tên phản nghịch kẻ thất bại. Chỉ Spartacus, ta sợ là đã say mê ngươi. Một cái vượt quá ngoài ý muốn thẳng cầu. Chấn động đến Jin Dark hai má đỏ lên. Thanh âm cũng không khỏi thấp mấy phần, cứu quốc thánh nữ cái gì. Ta chỉ là một cái nước Pháp nông thôn nông gia nữ. Chấm ngoặc kép, Senkho đầu tiên là mỉm cười. Tiếp lấy ngữ khí nghiêm túc nói. Thế nhưng là ngươi muốn coi chừng. Amakusa Shiro mưu đồ 60 năm. Phe đen với hắn mà nói không đủ gây sợ. Duy chỉ có ngươi biến số này. Là hắn nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Hắn đã từng là ruler trước giới. Có được gợi ý. Hiện tại chỉ sợ đã phát hiện ngươi. Nói không chừng còn phái thích khách ngay tại đến đây trên đường. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Jin Dark khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhắc Tào Tháo đến. Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm thấy cách đó không xa truyền đến một cỗ không còn che giấu sát ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.